Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, mộ phần bên trong màn mưa. Không biết Minh Viêm Đại Đế ký ức mảnh vỡ chi giới. Đen kịt bình nguyên bên trên, có một cái thật lớn khe rãnh, như vực sâu, ở chỗ sâu, một lão giả mặc hắc bào đang đi về phía trước, bộ dáng của hắn. Không còn là bộ dáng Minh Viêm, mà là lộ ra khuôn mặt tang thương. Chính là vị hắc bào nhân từng xuất hiện trong đạo đài của Ma Vũ Đại Đế. Xích sắt trên người hắn, theo tiếng ào ào ào đi về phía trước, lại lộ ra lửa cháy kịch liệt. Nhưng những thứ này lại không mang đến cho hắn bất kỳ biểu tình thống khổ nào. Ngược lại là phấn chấn chi ý, tràn ngập toàn bộ, sắp tới rồi. Hắc bào lão giả hô hấp cũng đều biến dồn dập lên. Nhanh hơn đi về phía trước bước chân. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tại đi qua một nén nhang sau, thân thể của hắn dừng lại. Phía trước là vực sâu cuối cùng. Ở đây có một cái giếng. Đứng ở bên cạnh giếng, lão giả lộ ra vẻ kích động. Cúi đầu nhìn lại, trong giếng có nước. Mặt nước phản chiếu một cái mơ hồ thế giới. Trong thế giới đó, một mảnh hôn ám, tràn ngập tử vong, trời đang tại đổ mưa. Chính là nơi này, lão giả hít sâu một hơi. Trong mắt quyết đoán, thân thể nhoáng lên đi thẳng vào trong giếng. Cùng lúc đó, trong một mảnh ký ức chim hót hoa thơm, nơi đây tựa như tiên cảnh, mây trắng từng đóa, tiên hạc bay múa. Từng tòa tiên sơn sừng sững trên mặt đất, mây mù lượn lờ, có thể thấy được tiên cung vô số. Ở thứ 17 tiên cung ngoài cửa lớn, Vân gia thiếu chủ đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn ra xa thiên địa sau. Hắn thanh âm khàn khàn, thì thào nói nhỏ, trời sắp mưa rồi. Nói xong, hắn đẩy ra trước mặt tiên cung đại môn, khoảnh khắc cửa điện mở ra. Màn trời của thế giới này nổi lên gió, mơ hồ, dường như ẩm ướt, tràn ngập thế gian, mà bên trong tiên cung mở rộng, nơi đó một mảnh hôn ám, đang đổ mưa. Vân gia thiếu chủ, thần sắc cung kính, cất bước đi vào. Cùng lúc đó, tại Minh Viêm Đại Đế bế quan chỉ địa bên trong, những kia đến từ Tây Ma Vũ mọi người, cùng với Đông Ma Vũ Lâm Khôn. Bọn họ cũng dùng biện pháp của mình, rời đi nguyên bản tồn tại ký ức mảnh vỡ, lại dùng khác biệt phương thức, tại những ký ức khác toái phiến thế giới bên trong thăm dò. Tại cái này thăm dò bên trong, bọn hắn chỗ tại khác biệt mảnh vỡ ký ức thế giới bên trong. Lần lượt xuất hiện đồng dạng khí trời biến hóa, mây mù bốc lên, mưa rơi xuống, trời mưa. Một giọt nước mưa rơi xuống trước mặt Hứa Thanh, nhỏ xuống phiến lá của Thánh Thiên Thần Đằng. Màn trời màu xám sậm, vết nứt cùng lỗ hổng đang chậm rãi khép lại. Chỉ có những khu vực khác, mây mù hội tụ, từng giọt mưa đang rơi xuống, đổ trên người Hứa Thanh, cũng đổ trên mặt đất. Trên tóc Nhị Ngưu đang ngạo nghễ mở miệng, "Đại sư huynh, chúng ta đi thôi." Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, mục tiêu kế tiếp của hắn là muốn đi tìm nữ đế. Dù sao ở nơi quỷ dị này, sau khi trải qua những chuyện này, Hứa Thanh cảm thấy đi theo bên cạnh nữ đế mới là an toàn nhất. Nhưng hiển nhiên Nhị Ngưu không nghĩ như vậy. Ở trong lòng của hắn, chính mình trên ngôi sao này có thể nói là chật vật vô cùng, nhất là sau khi bị Hứa Thanh hoa lệ xuất hiện kích thích. Trái tim không chịu thua trong nội tâm Nhị Ngưu, tốc độ cùng cường độ nhảy lên, vượt qua dĩ vãng, cái địa phương quỷ quái này, lão tử nếu là cái gì đều lấy không đi, lúc trước Bạch chịu tội, trong lòng suy tư như vậy, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ tư thái ngạo nghễ, thản nhiên mở miệng, tiểu A Thanh, chúng ta không cần vội vã rời đi, ngôi sao này đã bị đại sư huynh ta chinh phục. Kế tiếp sẽ là thời khắc hái quả cơ duyên. Người vận khí không tệ tới vừa vặn. Thân là đại sư huynh, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Để cho ngươi tận mắt chứng kiến, ta quật khởi. Nhị Ngưu nâng cằm lên bả vai lắc lư, vung tay áo trống trơn, bày ra khinh thường chi ý, chỉ là một chân cùng với một tay, còn có đầu đầy loạn tóc cùng với trên người trăm ngàn lỗ thủng. Khiến cho Nhị Ngưu giờ khắc này, thấy thế nào cũng có chút bi thảm. Hứa Thanh đáy lòng thở dài, biết tâm tranh thắng của đại sư huynh mình lại xuất hiện. Vì thế thân thể nhảy lên, từ thần đằng trên bay xuống, đứng ở Nhị Ngưu trước mặt sau phối hợp hỏi một câu. Cơ duyên gì? Đương nhiên là Minh Viêm đại đế năm đó ở chỗ này đạt được tạo hóa lớn nhất. Nhị Ngưu ánh mắt lấp lánh, liếm liếm môi, ánh mắt đảo qua bốn phương. Nhìn này cằn cỗi cùng với tràn ngập thi hài cùng dòi bọ ngôi sao. Thanh âm của hắn trầm thấp. Tiểu A Thanh, ngươi là vừa mới tới. Không rõ ràng lắm kinh nghiệm của ta. Ta đã đem nơi này thăm dò thấu đáo. Và lại phân tích ra nhân quả. Ngươi đừng nhìn nơi này hoàn cảnh rất kém cỏi. Nhưng trên thực tế căn cứ ta phán đoán. Càng là loại này thoạt nhìn không được tốt lắm địa phương. Ẩn chứa cơ duyên lại càng lớn. Dù sao, Minh Viêm đại đế đoạn này ký ức mảnh vỡ có thể hình thành thế giới. Có thể thấy được hắn năm đó đối với nơi này ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Mà ta trong khoảng thời gian này cũng phân tích qua. Ta hóa thân Minh Viêm đại đế. Hắn là thân mang trọng thương ở chỗ này gần chết. Như vậy hắn là như thế nào khôi phục? Lại là như thế nào rời đi nơi này? Bình thường phương thức, hắn là hẳn phải xê hết không thể nghi ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn rời đi. Cái này đủ để nói rõ. Nơi đây ẩn chứa một cái to lớn cơ duyên tạo hóa. Mà Minh Viêm đại đế, chính là đạt được cái này cơ duyên. Cơ duyên này, bởi vì ta ở chỗ này hóa thân Minh Viêm, chỉ có thể ta đi đoạt được. Nhị Ngưu ngôn từ xác thực, Hứa Thanh sau khi nghe xong. Hiểu rõ nhân quả, trong mắt lộ ra tinh mang. Vì thế ánh mắt đồng dạng nhìn về bốn phía. Trong lòng suy tư, mắt thấy Hứa Thanh tán thành phán đoán của mình. Nhị Ngưu càng cảm thấy suy đoán của mình không sai. Vì thế ho khan một tiếng. Cho nên ta bây giờ chật vật bộ dáng cùng với lúc trước bị những dòi bỏ kia đuổi theo. Kỳ thật đều là ta cố ý gây nên. Ta là đang thử thể nghiệm Minh Viêm đại đế năm đó tuyệt vọng. Nhị Ngưu vòng một vòng lớn, rốt cục vòng tới những lời này. Không thể không nói, Nhị Ngưu không dễ dàng. Và lại những lời này của hắn nghe tựa hồ thật đúng là có chút đạo lý. Hứa Thanh nhướng mày, nhìn về phía Nhị Ngưu. Đại sư huynh, ngươi tìm được cơ duyên kia chưa? Nhị Ngưu trừng mắt nhìn, còn kém một chút. Tại ta nhiều lần thử nghiệm xuống, chỉ có hai lựa chọn không đi làm. Một là ăn dòi bỏ ở đây, một là chết một lần. Nguyên bản chính ta, rất khó đi nếm thử lựa chọn thứ hai. Bởi vì ta phân tích qua, nếu Minh Viêm là thông qua tử vong để đạt được cơ duyên. Như vậy hắn nhất định là có dị bảo gì đó, có thể làm cho hắn tại tử vong sau đó một lần nữa sống lại. Nhưng ta không loại bảo bối này. Bất quá sau khi ngươi đến, ta cảm thấy có một phương pháp có thể đưa đến tác dụng tương tự. Nhị Ngưu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cùng ánh mắt nhìn nhau, trong nháy mắt hiểu ra. Đại sư huynh, ngươi nói là chúng ta chung nhau có lục tặc vọng sinh biến thành thất tình lục dục sợi tơ. Nhị Ngưu gật đầu, không sai. Hai người chúng ta lục tặc quyền bính là một thể, sở dĩ thất tình lục dục sợi tơ cũng có thể liền cùng một chỗ. Có thể đem hắn cho rằng một sợi dây thừng, cái này dây thừng, sâu ở của ta tham lam, liền có thể trở thành đem ta theo trong chử vong, lôi ra tới dây thừng. Cứ như vậy làm, Nhị Ngưu nói tới đây, trong mắt lộ ra điên cuồng, quyền bính lục tặc lóng lánh. Thất tình lục dục ti tuyến huyễn hóa ra, mắt thấy đại sư huynh quyết đoán như thế. Hứa Thanh sau khi suy tư, cũng vận chuyển quyền bính lục tặc, đem thất tình lục dục của mình tản ra, cùng Nhị Ngưu dung hợp. Những sợi tơ này trùng điệp nối liền một khác, một cỗ mãnh liệt đến cực hạn tham lam cùng điên cuồng. Theo nhị ngưu sợi tơ nơi đó vọt tới, cùng nhau vọt tới, còn có tâm tranh thắng. Ngươi xác định? Hứa Thanh hỏi. Xác định, yên tâm, ý cầu sinh của ta có thể không mãnh liệt như vậy, nhưng lòng tham của ta cũng đủ. Chỉ cần lòng tham còn, những thứ khác đều không thành vấn đề. Nhị ngưu hít sâu một hơi, cắn răng, đồng thời nháy mắt với Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn ra sự kiên quyết của đại sư huynh, đồng thời cảm giác được sợi tơ thất tình lục dục đích xác có thể túm lấy cảm xúc tham lam cuối cùng của đối phương. Quan trọng nhất là hắn chú ý tới ánh mắt này, vì thế vẻ mặt không lộ ra chút dị thường nào. Khoanh chân ngồi xuống, nhị ngưu cũng nhanh chóng ngồi xuống, một tay nâng lên, hung hăng vỗ lên đinh đầu. Oanh một tiếng, thiên linh của hắn lõm xuống, cả người thuận thế ngã xuống đất, nhưng lại không chết. Lúc hấp hối, nhị ngưu suy yếu mở miệng, tiểu A Thanh, giúp ta một tay, ta tự mình đánh không chết chính mình. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, vì thế tay phải giơ lên một ngón, rơi vào ngực nhị ngưu. Sau một khắc, ngực nhị ngưu nổ vang, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Hứa Thanh ngưng thần, chặt chẽ chú ý sợi tơ thất tình lục dục tương liên với nhị ngưu, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt đem sinh cơ từ trong tử vong kéo ra. Thời gian trôi qua từng chút một, nhị ngưu thân thể hóa thành minh viêm này, sinh cơ đã không còn lại bao nhiêu, hoàn toàn biến mất trong chớp mắt. Quyền bính của Hứa Thanh bỗng nhiên lấp lánh, hung hăng kéo một cái, lập tức nhị ngưu thân thể chấn động, lòng tham bộc phát, sinh cơ bị kích phát đi ra, có hô hấp đồng thời, hai mắt cũng mãnh liệt mở ra, lộ ra mờ mịt. Rất nhanh sau khi khôi phục, hắn kích động vô cùng, ta cảm nhận được một cỗ tử vong lực lượng, ta lúc trước phân tích không sai, nơi này cơ duyên, chỉ có tử vong mới có thể cảm ứng. Tiểu A Thanh, lại đến, lần này ngươi chậm một chút cứu ta. Nhị ngưu nói xong, chờ mong nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh bất đắc dĩ, giơ tay hạ xuống, nhị ngưu ngã xuống đất bất động. Lúc này đây, tại một khắc sinh cơ tiêu tán, Hứa Thanh khắc chế hành vi bản năng lôi ra, mà là chú ý sợi tơ thất tình lục dục, cho đến khi ngay cả lòng tham cũng ảm đạm. Hứa Thanh biết không thể đợi thêm nữa, vì thế hắn quyền bính bạo phát, mạnh mà kéo một cái, đồng thời vận mệnh khắc đao cũng ở trong cơ thể lóng lánh. Dưới một túm này, lòng tham của nhị ngưu gợn sóng, muốn sống lại, nhưng đúng lúc này, một cỗ tử vong khí tức từ ngôi sao này tản ra, theo nhị ngưu thân thể, trực tiếp vọt tới, biểu hiện ở thất tình lục dục ti tuyến bên trong, lại là xương xám xuất hiện, muốn đem nhị ngưu hết thảy đều bao phủ. Hứa Thanh trong mắt lóe lên, hắn biết, đại sư huynh chờ đồ vật xuất hiện. Trước đó ánh mắt dùng hắn đối nhị ngưu dài, sớm đã tâm bên trong gương sáng tất cả. Giờ phút này không chút chần chờ, vận mệnh khắc đao bay ra, hung hăng chém về phía xương xám. Cùng lúc đó, nhị ngưu mới ảm đạm lòng tham, cũng giống như rút đi che giấu, tại một sát na này mãnh liệt bộc phát, lòng tham ngập trời, giống như hóa thành thiên cầu, không tiếng động rít gào trong hướng về sương mù xám kia. Mãnh liệt nuốt đi, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, thương khung oanh minh, đại địa chấn chiến, trên ngôi sao hoang vu này, tất cả thi hài, đồng loạt mở mắt, vô số giòi bọ, phát ra âm thanh thê lương, đều riêng phần mình run rẩy, liên tục sụp đổ, mà nhị ngưu nơi đó, Hứa Thanh nhìn rõ ràng, trong cơ thể sương mù xám đang cấp tốc trở về ngôi sao này, nhưng chung quy có như vậy một luồng bị nhị ngưu lòng tham trực tiếp nuốt vào, đồng thời hắn nội thị chính mình trở về vận mệnh khắc đao, trên đó rõ ràng cũng có một luồng sương mù xám. Đó là khắc đao trước chém xuống sau quay trở lại. Giờ phút này đang bị khắc đao hấp thu. Một màn này làm cho Hứa Thanh mắt có dị mang. Ngay sau đó, một cỗ tử vong khí tức tại Nhị Nghiêu trên người ầm ầm bộc phát, thúc đẩy hắn thân bay lên không trung, một khắc sừng sững giữa không trung. Thi hài trên ngôi sao này toàn bộ cúi đầu, quỳ lại, dòi bỏ không xê hết, cũng đều co rút lại thành một đoàn, truyền ra ý niệm thần phục. Mà trên bầu trời, hai mắt Nhị Nghiêu bỗng nhiên mở ra, thành màu xám cho. Trong nháy mắt tiếp theo, màu xám biến mất, bị tham lam chi ý thay thế sau. Nhị Nghiêu thẳng lên trời cao cuồng tiếu, ta đã chinh phục tinh thần này. Hứa Thanh đáy lòng an tâm, vừa muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên, mảnh thế giới này, thương khung chi mưa như chút nước mà rơi, so trước đó tăng vọt vô số, tạo thành nước mưa, hóa thành vô biên vô tận màn mưa, mà ở trong màn mưa này, ẩn hiện một thế giới, giới này hôn ám, vô số nấm mồ như ẩn như hiện, bên ngoài trời mưa, bên trong cũng đang mưa, mưa vào giờ khắc này, giống như thành môi giới, dung hợp tất cả, cũng bao gồm giữa không trung cuồng tiếu Nhị Nghiêu, cùng với sắc mặt biến đổi Hứa Thanh, toàn bộ thôn phệ, hết chương.